Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, điêu thuyền. Lữ Bố đại não tiếp tục đãng cơ, qua nửa ngày, hắn rốt cuộc mới phản ứng, từ thứ là tới nhờ vả hắn. Có điều, đối phương thật mặt mũi, vì lẽ đó viện một mẫu thân bị bắt lý do. Nhìn hành động tăng cao từ thứ, Tô Dương, thiên mệnh chi tử có chút hoài nghi nhân sinh, chẳng lẽ mình xem qua sách đều là đồ giả, tác phẩm dở mà, diễn nghĩa bên trong rõ ràng nói từ thứ là chung với Lưu Bị a. Làm sao đến nơi này, là được từ thứ chủ động vứt bỏ Lưu Bị. Tô Dương liếc mắt nhìn Lữ Bố, đối với Lữ Bố ý nghĩ rõ ràng, đơn giản chính là... Chính mình trước đây nhìn khả năng đều là sách giả. Đối với lần này, Tô Dương có thể khẳng định trả lời. Không sai, hắn nhìn chính là sách giả. Lý do là từ thứ tiến vào Tào Doanh càng phù hợp lợi ích suy luận. Lưu Bị vô binh không có lương thực không địa bàn. Người xa cơ lỡ vận một, nửa đời trước một mực lẩn trốn. Không hề minh chủ chi tượng. Cùng hùng cứ hơn một nửa cái Trung Nguyên Tào Tháo căn bản là không có cách đánh đồng với nhau. Hiếu đạo chỉ là một bùa hộ mệnh mà thôi. Hắn đã ở Nino phá giải Tào nhân thế tiến công. Thể hiện rồi tài năng. Vậy liền coi là có tiến thân chi cấp. Đương nhiên phải đi chính mình trên thực tế xem trọng chư hầu thủ hạ nhậm chức. Mà ngày sau hắn ngự sử trung thừa chức quan cũng chứng minh điểm này. Về phần tại sao không thể tiến thêm một bước, vậy chỉ có thể nói, Tào Tháo thủ hạ mưu sĩ nhiều lắm, mượn hiếu đạo danh nghĩa rời đi, bất quá là trong loạn thế mưu cầu công danh lợi lộc một loại biện pháp thôi. Tam quốc bên trong còn có một thế nhân đều biết nắm hiếu đạo làm danh nghĩa kinh điển án lệ. Lý Mật Trần Tình Biểu, là thần tận lễ với bệ hạ ngày trường, báo lưu ngày ngắn vậy. Giơ lên cao hiếu đạo đại kỳ, xem là chính mình bùa hộ mệnh, do đó miễn với hoàng đế mộ binh. Chuyện giống vậy, Lý Mật hành động mọi người hiểu rõ, từ thứ làm thế nhân cũng không hiểu rõ. Nghiên cứu căn bản, thiên chiêu từ xưa đến nay đều tôn trọng hài hòa, chính trị quá tối tăm, lợi ích quá phức tạp. Tôn sùng một hồi hiếu đạo, phân tích một chút Lý Mật. Có chung với chủ cũ chi tâm có thể. Bởi vì, này thuộc về chính năng lượng, cần phải là phân tích từ thứ bán thẳng mua danh, quốc sĩ chi phong đều là đồ giả, tác phẩm dởm, vậy thì không phù hợp chân thiện mỹ chủ đề. Tiên sinh nhanh ngồi, ta phải tiên sinh, như cá gặp nước vậy. Ở sửng sốt nửa ngày sau, Lữ Bố rốt cục biểu hiện ra một chư hầu nên có chiêu hiền đãi sĩ thái độ. Chủ công trước hết mời. Tô Dương cũng vào đùa cực nhanh. Lữ Bố vẫn để Tô Dương đi đầu. Là một người xuyên Việt. Hắn biết rõ chính mình bám thân Lữ Bố ngắn bản ở nơi nào. Có thể vì hắn bày mưu tính kế quá ít người. Chỉ có một Trần Cung. Cái khác cũng không làm được việc lớn. Hắn cũng muốn hỏi đỉnh thiên hạ, cần nhất chính là chủ bị một chính mình cố vấn đoàn. Nửa ngày sau, Lữ Bố mang theo quân tốt về dưới phi, Tô Dương trực tiếp theo cùng nhau trở về. Sau đó, hắn gặp được điêu thuyền, không thể không nói, quả thật rất đẹp, tứ đại mỹ nữ không phải thổi. Mỗi một cái cũng làm được với đồ trang sức trang nhã giày bôi tổng thích hợp câu này đánh giá. Tô Dương hướng về phía đối phương gật gật đầu, xem như là chào hỏi. Đón lấy mấy ngày, Tô Dương đều ở nơi này giả mạo người quen. Thiên mệnh chi tử biết từ thứ tên tuổi, đối với Tô Dương thập phần lễ ngộ, đã xác lập hắn quân sư thân phận. Tô Dương dựa vào thân phận này tại hạ phi trong thành đi lại. Có thể nói thuận tiện đến cực điểm, rất nhanh sẽ ở điêu thuyền nơi đó để lại ấn tượng. Sau 5 ngày, ở một cái bốn bề vắng lặng thời điểm, Tô Dương hướng về điêu thuyền tụ hợp tới. Từ Nguyên Trực gặp phu nhân, tiên sinh không cần đa lễ. Điêu Thuyền đối với Tô Dương trực tiếp tới gần vẫn còn có chút kinh ngạc, dù sao nàng là Lữ Bố nữ nhân, nói như vậy, những này quan văn võ tướng đều sẽ hết sức cùng nàng giữ một khoảng cách, có rất ít cố ý cùng với nàng đi rất gần. Phu nhân có thể hay không nhận ra được chủ công mấy ngày qua không đúng lắm? Không đúng, cái gì không đúng, Nguyên Thẳng cũng nói không quá tới, nhưng nói chung chính là không đúng. Phu nhân khỏe rất nhớ nghĩ, chủ công những ngày qua thái độ đối với ngươi có phải là đã xảy ra biến hóa? Tô Dương tiếp tục, dẫn dắt đề tài, lần này, Điêu Thuyền nhăn mày nổi lên lông mày. Bởi vì nàng xác thực cảm thấy Lữ Bố gần nhất cùng trước đây không giống nhau lắm. Cụ thể một điểm chính là, nhìn thấy nàng sau khi đặc biệt háo sắc, mặt khác chính là kém xa trước đây uy mãnh. Những địa phương khác cũng có to to nhỏ nhỏ không giống. Tỷ như đối với vợ chính thức thập phần lạnh lùng, thời gian rất lâu cũng không đến xem một lần, nàng cùng đối phương nói chuyện trước kia. Đối phương cũng sẽ biểu hiện rất không bình tĩnh. Hắn quả thật có một điểm không đúng. Điêu Thuyền càng nghĩ càng thấy đến bây giờ Lữ Bố cùng trước đây không giống nhau. Tô Dương âm thầm gật đầu. Sau đó hắn ném ra một tin tức nặng ký. Kỳ thực ta hoài nghi chủ công bị người đánh cháo, hoặc là nói hắn bị tả từ giống nhau thuật sĩ điều khiển, đã không phải là nguyên lai chủ công. Cái gì? Điêu Thuyền hoa dung thất sắc. Cấm khẩu, không nên bị người ngoài nghe thấy. Tô Dương hướng về bốn phía nhìn ngó, làm ra một bộ hết sức cẩn thận dáng vẻ. Đón lấy, hắn lại nói, thứ nơi này có một bao loại bỏ yêu pháp dược phấn. Hy vọng phu nhân có thể tìm một cơ hội để chủ công ăn vào. Đương nhiên, nhất định phải xác định chủ công đã không phải là trước đây chủ công lại xuống thuốc. Ngươi có thể hỏi một chút hắn chuyện trước kia, lại quan sát một chút hắn một số quen thuộc. Nếu như tất cả đều không giống nhau, vậy thì không muốn do dự. Điêu Thuyền có chút do dự. Tiên sinh, này, đây là cái gì dược phấn? Tô Dương nói, loại bỏ tai họa dùng là... Người bình thường ăn sẽ trở nên cả người không còn chút sức lực nào. Người đem dược phấn lẫn lộn ở rượu bên trong hoặc là trong thức ăn để chủ công ăn vào. Yên tâm đi, sẽ không đối với chủ công thân thể có quá to lớn ảnh hưởng. Không tin, thứ có thể ngay mặt thí nghiệm. Tô Dương lời thề son sắt nói rằng, sau đó chính mình dùng ngón tay đầu nắn một nhúm nhỏ dược phấn bỏ vào trong miệng. Điêu Thuyền lần này tin, không cần dĩ thân thuốc thí nghiệm, thiếp thân không có hoài nghi tiên sinh, đêm nay thiếp thân liền thăm dò hắn một phen, nếu như quen thuộc cùng trước đây không khác nhau chút nào. Vậy hắn chính là bố, nếu như một trời một vực, vậy hắn chính là bị thuật sĩ làm yêu pháp, việc này liền xin nhờ phu nhân. Tô Dương chắp tay, Tô Dương không có nhàn rỗi. Cùng Điêu Thuyền dịch ra thân, sau đó liền đi tìm Hầu Thành Tống Hiến đi tới. Thiên mệnh chi tử trưởng trách hai người này, bọn họ hiện tại nhưng là một bụng oán khí. Lúc chạng vạng, hai vị tướng quân, các người đối với Lữ Bố thấy thế nào? Hầu Thành Tống Hiến hai người vừa nghe Tô Dương trong miệng xưng hô liền cảm thấy không đúng. Hai người nhìn nhau một chút, trao đổi một hồi ý kiến. Tô Dương cũng không lưu ý, thiên mệnh chi tử biết hai người này tương lai sẽ phản bội, căm ghét hai người, muốn tìm cớ giết, hắn biết, ngoài ra, hắn còn so với thiên mệnh chi tử nhiều một chỗ ưu thế. Để một cái vốn là chuyện sắp xảy ra phát sinh sớm, có thể so với đem một cái vốn muốn chuyện đã xảy ra đè nén xuống đơn giản nhiều lắm. Hai vị, Lữ Bố kẻ này bạo ngược chuyên quyền, đối với thuộc cấp không chút nào thương tiếc ngày xưa tình cảm. Nói đánh là đánh, nói phạt liền phạt, hai vị tướng quân trên một hồi có lỗi sao? Là hắn chính mình khiếp đảm, không dám cùng Trương Phi đấu kiếm, chính mình làm mất đi mặt mũi giận cá chém thớt. Người như thế há lại là minh chủ? Tô Dương Mão Nghỉ mạnh mẽ kích động. Hai người trong con ngươi hiện lên ý động về. Quân sư, ngươi đây là dự định liên hợp ta hai người. Giết chủ công, sau đó đi nhờ vả Lưu Bị. Không, Tô Dương một mặt nghiêm túc. Nói, Lưu Bị cũng không phải minh chủ. Ta nghĩ để hai vị tướng quân nương nhờ vào viên công lộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.